Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dây chuyền, vàng kim, thổ trà các thứ, mỗi thứ một bộ. Tiêu Hỷ trả tiền, vàng hẳn là có giá trị cao, đảm bảo hơn tiền. Đến tiệm tơ lụa lớn nhất Phi Nhứ, các tơ lụa màu da cam, lục thanh lam tử, mỗi cái lấy một. Tiêu Hỷ trả tiền, nghiên cứu một chút, làm vài món trang phục để thay đổi. Đến tiệm bánh ngọt lớn nhất, trưng nấu hấp chiên, mỗi thứ một bao, Tiêu Hỷ trả tiền. Nhạc Du Du chỉ để ý ở phía trước mua không ngừng, dù sao phía sau cũng có Nha Hoàn trả tiền cùng vận chuyển. Tiêu Hỷ căn bản không nhìn thấy được hướng đông, tây, vì thế Lãnh Hạo Nguyệt cũng không được rảnh rỗi. Vương Phi, sao ngươi không cho quản gia đi mua? Tiêu Hỷ đã mệt, tay chân đều bị chuột rút. Nàng thực sự nghĩ không ra, Vương Phi chỉ cần nói một câu, mấy thứ này đều sẽ được đưa vào Vương Phủ. Ngươi biết cái gì? Mua sắm hưởng thụ chính là quá trình này. Nhạc Du Du quay đầu theo thói quen, muốn gõ lên đầu Tiểu Hỷ. Thế nhưng, tại sao không thấy ai? Hạo Nhi, Tiểu Hỷ, các ngươi ở chỗ nào? Tỷ tỷ, chúng ta ở chỗ này. Phía sau Nhạc Du Du là một đống vật phẩm, đưa ra hai cái đầu. Chính vì hành động của Nhạc Du Du, bóc lột sức lao động Lãnh Hạo Nguyệt cùng Tiểu Hỷ. Á, Nhạc Du Du có chút ngượng ngùng sờ đầu. Thật xin lỗi, ta mua hơi nhiều. Tỷ tỷ, Hạo Nhi mệt mỏi quá, bụng thật đói. Lãnh Hạo Nguyệt bất mãn bĩu môi nói, được rồi, được rồi. Nhạc Du Du liền vội cười làm lành, chúng ta ăn cái gì đi. Nói xong, lôi kéo Lãnh Hạo Nguyệt vào tử lâu, thực vì thiên. Có người nói, đây là tử lâu tốt nhất thành Phí Như. Bởi vì vẫn chưa tới thời gian cơm tối, nên trong tử lâu không có mấy người, bọn họ liền vào trong đại sảnh, tìm nơi ngồi xuống. Tiểu nhị rất ân cần, thái độ lúc nào cũng ra dáng tươi cười vui vẻ. Có lẽ bởi vì khách ít nên thức ăn được mang đến rất nhanh, chỉ chốc lát, trước mặt Nhạc Du Du bày ra các món ăn nhìn hấp dẫn. Phải nói là đầu bếp ở đây thật là một tay, nấu ăn xuất sắc, các món ăn toàn bộ đều có đủ sắc hương vị. Ba người không hề để ý đến hình tượng mà chỉ chăm chú ăn. Chỉ chốc lát, chén đũa trên bàn đã thành đống hỗn độn. Ăn no, no quá. Lãnh Hạo Nguyệt vuốt bụng tròn vo, nằm thẳng ở trên ghế lẩm bẩm nói. Nhạc Du cũng ăn cực kỳ thỏa mãn, đầu bếp ở Vương Phủ tay nghề tuy rằng cũng tốt, thế nhưng dù sao cũng đã ăn hơn một tháng, đã sớm ngấy, bây giờ đổi khẩu vị, cảm giác đương nhiên không giống với trước. Khách quan, ăn có ngon không? Tiểu nhị vừa nhìn thấy họ dùng cơm xong, lập tức bắt đầu tươi cười hỏi, thực ra cũng chính là vì muốn đòi tiền. Không tệ, không tệ, Nhạc Du Du gật gật đầu, tính tiền đi. Vâng ạ, Tiểu nhị vừa nghe lập tức tính toán. Tổng cộng 42 bạc 3 đồng. Tiêu Hỷ trả tiền. Chỉ có một lượng bạc. Tiêu Hỷ vừa nghe, nhất thời cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy hả bao, đổ ra hai bạc vụn. Á, Nhạc Du Du vừa nghe, nhất thời vẻ mặt xấu hổ, vội vàng kéo Tiêu Hỷ tới bên cạnh. Giảm thấp âm lượng xuống. Người không có tiền sao không nói? Nô tỳ cho rằng Vương Phi ở trên người có tiền. Tiêu Hỷ vừa nghe, vội vàng cẩn thận cúi đầu xuống. Tiền của ta không phải đều đưa cho ngươi sao? Nhạc Du Du vẻ mặt thất bại, sớm biết thế nên mua ít đi để còn lại tiền ăn. Hay, đây là hậu quả của việc mua sắm một cách mù quáng mà. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Hỷ vẻ mặt đau khổ, liếc nhìn Tiểu Nhị đứng bên cạnh, sắc mặt đã thay đổi, nhìn tư thế kia y nói không trả tiền, đừng hòng rời khỏi đây. Làm sao bây giờ? Nhạc Du Du quay đầu lại, trong lòng nói thầm, xoay người vẻ mặt tươi cười nhìn Tiểu Nhị. Tiểu nhị ca, chuyện này thương lượng được không? Tiểu nhị là người từng trải, mỗi ngày đều tiếp đón đủ loại người. Vừa rồi khi ba người vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy bọn họ có khí chất không tầm thường, lại mua nhiều đồ như vậy. Ví dụ như kia tờ lụa thượng hạng, đồ trang sức tinh tế đắt tiền. Những thứ đó, nhà bình thường không thể mua nổi. Vì thế, hắn trăm vạn lần không nghĩ tới mấy vị này sẽ đến ăn cơm chùa. Thế là sắc mặt trầm xuống. Hướng Nhạc Du Du xua xua tay. Khách quan, không thương lượng. Người biết ta muốn nói gì sao? Chưa gì đã từ chối. Nhạc Du Du liền trừng mắt lên. Vốn là không biết, thế nhưng hiện tại cũng đã nhìn ra, ăn cơm trả tiền là việc thiên kinh địa nghĩa. Chúng ta mặc dù là ăn là chơi, nhưng cũng không thể cho ăn chùa hay ghi nợ. Vì thế, kính xin công tử, ngài đừng làm khó dễ tiểu nhân. Buổi nói chuyện đã đem tất cả khả năng đều phá hủy.